Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1112, chương 95, tán tu bên trong trí cường giả. 33, cành quất vào 6 người trên người, lập tức để khí tức của bọn hắn giảm xuống mấy phần. Khí thế của bọn hắn cũng ở không ngừng rơi xuống. Một kích này, rồi bụi vận dụng rồi ở thần vương di tích bên trong lĩnh ngộ được thời gian pháp tắc. Bất quá, Tần Phong cũng không đem thời gian pháp tắc phát huy đến cực hạn. Không phải 6 người này đã sớm già nua mà chết. Tần huynh đệ, thủ đoạn này, thực sự có chút quá bá đạo rồi. Chiến cuồng cũng không tiến lên. Tần Phong có thể một kiếm chém giết cấp 5 thần quân đỉnh phong mục thị. Cái này 6 tên cảnh giới cao nhất chỉ có 3 cấp thần quân người. Tất nhiên không nổi lên cái gì gợn sóng. Nhưng là, như thế cách làm, khẳng định sẽ dẫn tới càng lớn nhân vật. Sinh tử thai phía trên quyết sinh tử. Các ngươi còn mong đợi có người có thể cứu ngươi nhóm sao? Tần Phong thần sắc băng lãnh. Nếu là kia 9 cấp thần quân đỉnh phong phong chủ thật tới cứu bọn họ. Đó mới là bọn họ chân chính khuất nhục. Thời không đại đạo cành không ngừng quất vào 6 trên thân thể người. Bọn họ áo bào tím phía trên đã vết máu loang lổ. Trên mặt đều là vết thương chồng chất. Mới uy phong đã sớm biến mất gần hết. Hiện tại, trừ rồi e ngại bên ngoài bọn họ ánh mắt bên trong liền chỉ còn lại có rồi cuồn cuộn ngất trời hận ý. Tiểu huynh đệ, dừng tay, bỗng nhiên. Một giọng già nua từ hư không bên trong rơi xuống. Tần Phong trong lòng kịch liệt chấn động, lập tức nhìn về phía rồi hư không, chỉ thấy một tên lão giả áo xám không biết lúc nào đã xuất hiện ở rồi sinh tử thai trên không. Hắn cây khô như vậy trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Mặc dù ngăn cản rồi Tần Phong cử động, nhưng nhìn hướng 6 người thời điểm vậy không có bất kỳ cái gì trắc ẩn. Tựa hồ 6 người sinh tử cùng hắn không có chút quan hệ nào vậy. Khô Mộc tiền bối, giết chết hắn, 6 người thấy lão già, trong mắt hận ý càng đậm. Hừ, để Khô Mỗ giúp các ngươi giết người. Các ngươi nhưng vẫn là không đủ tư cách. Khô Mộc âm thanh băng lãnh, toàn thân khí thế cường đại vô biên. Vòng vòng huyền bí sinh tử pháp tắc theo lấy hắn bộ pháp không ngừng diễn biến. Tựa hồ hắn chính là khống chế sinh tử thần đề. Từng tòa thành bóng tối xuất hiện. Vô số vong hồn bị hắn nuôi dưỡng. Chán, nghe nói Khô Mộc chi ngôn. 6 người ánh mắt bên trong đều là xuất hiện rồi một vệt tuyệt vọng. Khô Mộc đứng ở chỗ này đều không giúp bọn họ. Vậy liền chứng minh bọn họ muốn bị từ bỏ rồi. Khô Mộc tôn giả. Khó nói hắn chính là gỗ lớn rừng rậm 10 vị trí đầu vương giả bên trong Khô Mộc. Hẳn nên là rồi, nghe nói luyện dược phong phong chủ tự mình ra mặt, hứa xuống rồi rất nhiều bảo vật, mới đưa hắn cho mời đi ra. Không nghĩ tới ở cái này sinh tử thai phía trên vậy mà có thể gặp được. Khô Mộc tôn giả thế nhưng, là 8 chờ thần quân cảnh giới, đã vài vạn năm chưa từng nghe qua hắn tên rồi. Vẻn vẹn khí thế kia, liền có thể nhẹ nhõm bóp chết chúng ta nha. Tiểu huynh đệ, xem ở Khô Mỗ trên mặt, có thể hay không đem hắn nhóm tạm thời buông ra lại nói. Hừ lạnh quét rồi 6 người một mắt, Khô Mộc đối với chung quanh tiếng nghị luận cũng không có quá nhiều lưu ý. Ngược lại mang theo vài phần thương lượng khẩu khí nói rằng, loại này khẩu khí vậy khiến cho đài bên dưới vô số Nguyệt Thần Tông đệ tử âm thầm líu lưỡi. Cái này Khô Mộc bọn họ mặc dù cũng không gặp mặt, nhưng là như sấm bên tai. Hiện tại Khô Mộc vậy mà dùng thương lượng giọng điệu cùng Tần Phong nói chuyện. Cái này đã hoàn toàn vượt qua rồi bọn họ nhận biết. Khô Mộc tiền bối, chiến cuồng thần sắc lấp lóe. Nhìn qua kia ra mặt như là khô mục vỏ cây như vậy lão già. Hắn trong lòng so với bất luận kẻ nào đều muốn chấn kinh mấy lần. Xem như gỗ lớn rừng rậm tán tu, hắn nhưng là đối với Khô Mộc hết sức quen thuộc. Lúc trước, lấy lực lượng một người xông xáo gỗ lớn rừng rậm, liên tục chém giết mười mấy tên cấp 5 thần quân phía trên đại năng khiến cho uy danh của hắn tăng lên tới rồi cực hạn, mà gỗ lớn rừng rậm 10 vị trí đầu tên đầu cũng là vào lúc đó treo ở rồi hắn trên đỉnh đầu. Chỉ bất quá, ở kia bài danh vừa mới đi ra không bao lâu, Khô Mộc liền bế rồi tử quan. Lúc trước bế quan thời điểm hắn đã là 8 chờ thần quân đỉnh phong. Bây giờ có lẽ đã đột phá rồi kia cái gông cùm xiềng xích. Đạt tới rồi đại đạo đỉnh phong. Như thế đại năng, tính được là phương viên vạn dặm chân chính chí cường giả. Nhưng là hắn vậy mà lại dùng giọng như thế cùng Tần Phong nói chuyện. Điều này không khỏi làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Đối với Tần Phong cũng là càng thêm kính nể ra đến. Khô Mộc câu nói rơi xuống gây nên rồi rất nhiều chấn động. Cho dù là Tần Phong chính mình cũng là hơi kinh ngạc. Hắn cùng Khô Mộc thế nhưng là chưa bao giờ gặp mặt. Cái này cảm thấy là lần đầu tiên gặp mặt. Mà lại, Khô Mộc mang đến cho hắn một cảm giác cùng kia tam đại phong chủ đều là không kém bao nhiêu. Nếu là hắn thật nghĩ cứu 6 người này, giơ tay nhấc chân vậy liền có thể làm đến. Hắn vì sao muốn cùng chính mình thương lượng đâu? Tần Phong trong lòng suy tư gật gật đầu. Trong hư không cuộn rễ cổ thụ lập tức tiêu tán. Kia cột vào 6 người trên người cành cũng là đột nhiên biến mất. Chỉ bất quá, ở cành roi đánh phía dưới, 6 người đã từ hăng hái hóa thành rồi từ đầu đến đuôi chật vật. Tiểu huynh đệ, người này thời không đại đạo Khô Mỗ thế nhưng là 10 phần kính nể. Đã ngươi cho Khô Mỗ một bộ mặt, Khô Mỗ tự nhiên sẽ mắc nợ ngươi một cái nhân tình. Khô Mộc hờ hững quét qua 6 người, lập tức ánh mắt dừng lại ở Tần Phong trên thân. Câu nói bên trong lạnh lùng cũng là có chút hạ thấp. Tiền bối, nhân tình cũng không dám tiếp nhận. Tần Mỗ cũng chỉ là tới cứu bạn bè mà thôi. Lúc đầu liền cùng bọn họ 6 người không có nửa phần gặp nhau. Mặc dù không biết rõ Khô Mộc trong hồ lô đến tột cùng bán cái gì dược, nhưng là Khô Mộc như thế hòa khí hắn nếu là hùng hổ dọa người ngược lại là có chút không biết tốt. Xấu, dù sao, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Nếu là Khô Mộc cũng như 6 người này đồng dạng, Tần Phong dù là liều mạng trọng thương, thậm chí vẫn lạc vậy tuyệt đối sẽ không buông tha 6 người. Như vậy phải không? Phía sau ngươi tiểu huynh đệ kia tình huống nhìn có chút không ổn nha. Đây là ta chính mình luyện chế vàng sáng tạo đan, quyền làm cùng tiểu huynh đệ kết giao bằng hữu. Các ngươi 6 người còn chưa cút trở về, mất mặt xấu hổ. Khô Mộc trên tay hơi động một chút, một cái màu nâu bình ngọc nhỏ bay đến rồi Tần Phong trước mặt. Lập tức bóng người lắc lư, biến mất ở rồi sinh tử thai phía trên. Kỳ quái, thực sự quá kỳ quái rồi. Tần Phong nhìn qua Khô Mộc biến mất bóng người, có chút sờ không được đầu rồi. Bất quá bất kể như thế nào, Khô Mộc không có vì khó hắn liền đã đầy đủ. Nhìn thấy 6 người trong mắt đến hận ý ngập trời, Tần Phong hừ lạnh một tiếng. Làm sao, còn chưa cút sao? Chẳng lẽ muốn không phải Tần Mỗ giúp các ngươi sao? Ngươi, luôn có một ngày chúng ta sẽ chém giết ngươi. 6 người ánh mắt bên trong nổi giận phừng phừng. Nhưng nghĩ tới Tần Phong cường thế chỉ có thể ở trong lòng không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng lập tức thật sâu quên rồi Tần Phong một mắt cực kỳ chật vật đi xuống sinh tử thai. Rất nhanh liền biến mất ở rồi đám người ở giữa. Tiền bối, ta... Nguy cơ giải trừ, Đồ Mộc trước mắt đã có loại mơ hồ ảo giác. Hôm nay thương thế so với dĩ vãng càng nặng, quá nhiều mất máu khiến cho hắn có loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Phương Tú đã chết, sau này ngươi liền dựa theo kia sách cổ phía trên tiếp tục tu luyện đi. Vàng sáng tạo đan lưu cho ngươi. Tần Phong hờ hững đem tiểu bình tử đem thả đến trên đài. Lập tức dưới chân khẽ động, đằng không mà lên, sau lưng, Chiến Cuồng cũng là nhanh chóng theo sau, đầy mặt kính nể, Tần huynh đệ, không nghĩ tới Khô Mộc tiền bối đều sẽ đối ngươi như thế khách khí. Ta nhưng cùng hắn không có giao tình gì, hẳn nên là Càn Khôn lão đầu nhi giở trò quỷ a. Tần Phong nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có như thế một đáp án, nếu không phải là lão đầu nhi kia từ bên trong cản trở, lấy Khô Mộc thực lực chém giết hắn còn không phải dễ như trở bàn tay mà. Càn Khôn, lão đầu nhi, Chiến Cuồng hơi nghi hoặc một chút nhìn rồi Tần Phong một mắt. Chẳng lẽ là cùng Khô Mộc tiền bối cảnh giới tương đương bằng hữu sao? Lấy Tần Phong các loại thủ đoạn, Chiến Cuồng đã sớm đem hắn coi như rồi là ẩn nấp tông tộc đệ tử. Mà kia ẩn nấp tông tộc thế nhưng là không thiếu đại năng đại nhân vật. Cái này Khô Mộc vậy tự nhiên bị hắn cho hóa thành rồi là Tần Phong gia tộc tiền bối bạn bè rồi. Không phải, lấy Khô Mộc vậy ngay cả chém mấy chục mệnh cấp 5 thần quân cảnh giới tính nết cũng không hẳn là sẽ buông tha Tần Phong. Khô Mộc cùng kia lão gia hỏa thế nhưng là không so được. Tần Phong lung lay đầu, tốc độ trong lúc đó tăng tốc, sau lưng kéo lấy một đầu màu xanh trường hồng. Khô Mộc tiền bối cùng hắn không có cách nào so. Tần huynh đệ, người này khoác lác thế nhưng là có chút đầu qua rồi. Ở Nguyệt Thần Tông phương viên tuyệt đối bên trong, đánh giá cũng chỉ có Nguyệt Thần Tông tông chủ so với Khô Mộc tiền bối cảnh giới cao a. Mà lại, vậy cao không đi nơi nào. Chiến Cuồng sững sờ, lập tức cũng là gia tốc đi lên. Khoác lác sao? Ngươi thế nhưng là được chứng kiến hắn thủ đoạn. Tần Phong chỉ rồi chỉ Thương Nguyệt Phong phương hướng, lập tức nói, kia Càn Khôn lão đầu nhi chính là chúng ta Thương Nguyệt Phong phong chủ. Ta sư tôn, a, như thế sao? Vậy liền có tư cách rồi. Nếu là kia tính tình cổ quái lão đầu nhi, không đúng, là Càn Khôn tiền bối như ra tay. Khô Mộc tiền bối ở trước mặt hắn xác thực không tính cái gì. Nghe nói Tần Phong nói, Chiến Cuồng tâm thần đều chấn, trên mặt xuất hiện một vệt cười khổ, có thể tiện tay giữa xé rách hư không? Đây chính là siêu việt rồi thần quân tồn tại, loại kia tồn tại, ở thần giới nhưng là chân chính nâng lên trời đại năng. Mà Khô Mộc, cho dù đột phá đến rồi 9 cấp thần quân, cùng kia thần vương ở giữa chênh lệch thế nhưng là quá lớn rồi. Tiểu tử, vì cái gì không giết chết 6 người kia? Chân của hai người bước vừa mới đạp vào Thương Nguyệt Phong, Càn Khôn lão đầu nhi đã lặng yên không tiếng động xuất hiện ở rồi sau lưng của hai người. Kia ngủ không tỉnh bộ dáng vẫn như cũ, câu nói cũng là lười nhác vô cùng. Chỉ bất quá cái này lười biếng câu nói để cho hai người cảm giác được rồi một loại túc sát băng. Lãnh cảm giác, sư tôn, ta tu luyện cũng không phải sát đạo. 6 người kia tội không đáng chết. Tần Phong dừng lại bước chân, thành thành thật thật trả lời. Cho dù là Khô Mộc không xuất hiện, hắn vậy chưa từng có nghĩ tới muốn giết chết 6 người kia. Phương Tú lấy cái chết liền đã đầy đủ. Nếu là đem 6 người kia giết chết, hắn tự nhiên cũng là rõ ràng hậu quả. Bằng không thì cũng không phải chỉ là để roi đánh một trận đơn giản như vậy rồi. Nhân từ nương tay, khó trách sinh tử quyết như thế trận thời gian ngươi cũng không có lĩnh ngộ chân đế. Còn có không đến thời gian một năm thần giới chiến trường liền muốn mở ra. Về sau mỗi ngày, ngươi liền ở tại sinh tử thai lên đi. Không lĩnh ngộ được sinh tử quyết cũng không cần về cái này Thương Nguyệt Phong rồi. Càn Khôn lão, đầu nhi nghe được Tần Phong nói có loại gỗ mục không điêu khắc được tức giận. Vung tay lên, một cái thời không vết nứt đột nhiên xuất hiện. Lập tức bàn tay của hắn hướng về Tần Phong vỗ một cái. Liền đem Tần Phong cho đập tới rồi vết nứt ở giữa. Ta, Tần Phong mắt tối sầm lại. Chỉ cảm thấy một luồng không thể ngăn cản lực lượng xuất hiện. Trên mặt lập tức xuất hiện một vệt kinh hãi. Đây chính là thời không vết nứt. Thời không phong bạo cùng hỗn loạn khí tức đủ để rào sát thần vương phía dưới tuyệt đại đa số. Người tu đạo, Chí Tôn Bất Diệt thể tương đương phòng ngự. Tần Phong ra đầu tê dại phiêu phù ở thời không phong bạo bên trong. Lập tức đem Chí Tôn Bất Diệt thể tăng lên tới rồi cực hạn. Bốn loại thông thiên đại đạo ở chỗ này lúc vậy toàn bộ ngưng tụ đến cùng một chỗ. Hình thành rồi một đạo phòng ngự bình chướng. Lão đầu nhi, người này là muốn mưu sát nha. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN